Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 17, xảo bồi khuyết môi. Góc truyện audio.com. Bên kia, Minh Vũ Nhan đã đem dung mật thiếu môi cấp bổ thượng. Bởi vì có thiên linh mặc lộ cùng có thể gia tốc sinh trưởng màu xanh biếc vạn linh dịch. Nàng liền kim chỉ đều không có dùng. Ở chuyên chú dung mật môi bộ biến hóa đồng thời, nàng lợi dụng hàn băng chủy thủ mũi đao tu tu giảm giảm. Cho đến môi hình hoàn mỹ, từ đầu tới đuôi Minh Vũ Nhan đều phi thường nghiêm túc. Dung mật càng là đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Bởi vì không đau, nàng trong lòng phi thường lo lắng, mà những người khác cũng đều cấm thanh. Nhìn Minh Vũ Nhan nhất cử nhất động, nhìn đơn giản một cái giải phẫu, Minh Vũ Nhan lại là rằng co một canh giờ. Ở xác nhận môi hình hoàn mỹ, phù hợp dung mật ngũ quan khi, nàng lúc này mới ngừng lại, dùng tay sờ sờ tự mình trên trán mồ hôi mỏng. Dung mật, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta uống nước, ngươi không cần lộn xộn, đừng nói lời nói, càng không thể sờ, biết không? Đối với Minh Vũ Nhan dặn dò, dung mật chớp chớp mắt, tỏ vẻ tự mình đã biết. Những người khác đều không tin Minh Vũ Nhan đã đem dung mật thiếu môi cấp trị hết. Tất cả đều chiều dung mật vây quanh lại đây. Ở phát hiện vẫn không nhúc nhích dung mật thật sự có được một trương hoàn mỹ môi khi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Ngay cả Phúc Nhược Lan cũng là ngốc ngốc hỏi một câu. Nàng ngày mai lên, môi thật sự thì tốt rồi sao? Minh Vũ Nhan gật gật đầu. Ân, các ngươi đừng xảo nàng, ta đi uống nước, nếu là trước đây, nàng không dám bảo đảm dung mật ngày mai là có thể hảo. Nhưng là xem vừa rồi giải phẫu tình huống, nàng trong không gian này đó linh dịch nhưng không ngừng một chút dùng tốt. Kỳ thật không cần ngày mai, hiện tại cũng đã có thể ăn cái gì, nhưng là vì không cho đại gia cảm thấy quá kinh tủng. Nàng vẫn là phân phó dung mật không cần lộn xộn. Nằm thượng một hai ngày, đêm nay, dung sinh đường thật nhiều người đều không có ngủ, đến là đương sự Minh Vũ Nhan cùng dung mật hai người ngủ một giấc ngon lành. Thẳng đến ngày hôm sau giờ thì mới tỉnh lại, dung mật nhất thời đã quên tự mình môi sự, lên liền rửa mặt ăn cái gì, ở nàng an tĩnh ăn cái gì thời điểm, tất cả mọi người vây quanh lại đây, đại gia hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, nhìn chằm chằm nàng xem. Các loại tư thế đều có, dung mật lúc này mới nhớ tới tự mình làm môi bộ giải phẫu. Nàng vội mang tới một mặt còn tính rõ ràng tinh thạch gương. Đương tự mình kiều mỹ mặt cùng hoàn mỹ giấu môi đập vào mắt chung khi. Nàng vui vẻ cười, xoay người liền ôm lấy đang ở rửa mặt Minh Vũ Nhan. Sương mù Nhan, thật cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, ta hảo, ta thật sự hảo đâu. Minh Vũ Nhan cười cười, nghiêm túc dặn dò nói, này một tháng vẫn là chú ý muốn ăn kiêng, không cần ăn quá mức dầu mỡ cùng cay độc đồ vật. Không cần luôn sờ cùng cắn môi trên, không cần cười to, tạm thời tận lực ít nói lời nói. Nga nga, hảo hảo hảo, ta đều nghe ngươi, Minh Vũ Nhan rửa mặt hảo, lúc này mới đối với Phúc Nhược Lan đám người nói. Các vị, các ngươi nên phó đánh cuộc kim. Phúc Nhược Lan gật gật đầu, cam tâm tình nguyện thanh toán bạc, mà những người khác cũng là không rên một tiếng thanh toán tiền. Này vẫn là lần đầu tiên, đại gia thua, lại không có câu oán hận. Thậm chí, đại gia còn vây tới rồi Minh Vũ Nhan bên người, bắt đầu ríu rít thỉnh giáo. Sương mù Nhan, ngươi có phải hay không sẽ y thuật a? Như thế nào sau ngự dược môn sư huynh sư thì còn lợi hại đúng vậy? Đúng vậy, ngươi cái kia đao pháp thật là lợi hại. Cứ như vậy, tước tước tước liền bổ hảo. Ngươi vì cái gì muốn từ nàng trên đùi lấy thịt a? Có cái gì chú ý sao? Ngươi dùng những cái đó có nhan sắc nước thuốc là cái gì a? Minh nếu Nhan suy tư một lát. Nửa thật nửa giả trả lời các nàng. Mỗi người thân thể đều là có cơ bắp ký ức, tự mình trên người đồ vật bổ đến trên môi, càng không dễ dàng bài xích nước thuốc tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị bí phương. Là trong nhà trưởng bối để lại cho ta cứu cấp, ta chỉ biết là dùng, cũng không hiểu chế pháp, nàng lời nói tất cả mọi người đều tin. Rốt cuộc này Minh Vũ Nhan mới 11 tuổi, này đao pháp đã lệnh người kinh ngạc cảm thán, lại hiểu được luyện chế loại này thần kỳ nước thuốc, cũng đã muốn nghịch thiên. Tấu chương kết thúc, cách chương.